Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1192, 12 sử lệnh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là vì như thế, lực phòng ngự của nàng tương đối kém một chút. Nếu không Điền Thử cũng không thể mấy lần dùng thân thể của mình cứu Mạc Địch. Dần dần lấy được trái tim của nàng. Kim Cương Hùng ở bên trong viễn cổ cự thú không quá nổi danh. Bởi vì tính tình của nó quá ôn hòa, lười biếng sẽ rất ít chủ động phát động công kích. Là một con gấu, nhưng nó chỉ ăn trái cây cùng mật ong cự tiệt ăn thịt. Có thể nhìn ra tính tình của nó như thế nào. Có thể nói lực công kích của Kim Cương Hùng cơ ô là có thể xem nhẹ. Nhưng mà Kim Cương Hùng lại là một chủng tộc dễ dàng sống sót nhất ở bên trong thời kỳ viễn cổ cự thú. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng lực công kích của bọn hắn rất yếu nhưng mà lực phòng ngự của Kim Cương Hùng thì là số 1. Dù so với Huyền Vũ cũng không kém bao nhiêu. Dù sao thì bởi vì tính tình lười biếng nên toàn bộ tinh lực của nó đều đặt ở phương diện phòng ngự. Mà lần này Mạc Địch đoạt được sử lệnh Kim Cương Hùng đã có tu vi trên vạn năm. Đối với Mạc Địch mà nói, nó tuyệt đối chính là một cái khiên thịt tốt nhất. Hải Như Nguyệt, với tư cách là chiến sĩ sinh tiếu long, sức mạnh của nàng là biểu hiện của sự toàn diện. Có thể nói trên người Như Nguyệt rất khó tìm đến chỗ thiếu hụt. Vì thế tại thời điểm chọn lựa sử lệnh, tinh thần lực của Tề Nhạc chỉ dẫn nàng cũng đã nhận được một trung lập cự thú thực lực cân đối toàn diện. Hoàng Kim Sư Tử, một đầu cự thú tu luyện chừng 2 vạn năm, còn kém một bước cuối cùng có thể đi vào cảnh giới siêu cấp trung lập cự thú hình người. Tề Nhạc sở dĩ lựa chọn cái nhường rậm này, cũng là bởi vì bên trong cánh rừng rậm này có vài cỗ khí tức hấp dẫn sự cường đại của hắn khí tức. Từ đông lựa chọn Mạc Tinh Hổ là một, mà Hoàng Kim Sư Tử của Như Nguyệt cũng là một trong số đó. Hai đầu cự thú trong rừng rậm theo thứ tự là vương giả của mỗi khu vực bất đồng. Làm cho Tề Nhạc có chút buồn cười chính là, Hoàng Kim Sư Tử cùng Mạc Tinh Hổ đều là con cái. Hồ Quang lấy được sử lệnh là một con côn trùng có hình dáng buồn cười. Đế vương Hắc Mạn Ba, lựa chọn đế vương biến hình trùng đúng là duyên phận ý trời. Amit, trùng biến hình, không tính là viễn cổ cự thú, nhưng thể tích của nó rất lớn. Bất luận thế nào nó tuyệt đối có thể tương đương với viễn cổ cự thú. Chiều dài vượt qua 3 mét, thân thể không ngừng nhúc nhích trong suốt như là thủy tinh còn lóe ra hào quang 7 màu. Luận niên kỷ, chỉ sợ tất cả viễn cổ cự thú ở chỗ này đều không thể so sánh với nó. Theo tiểu bằng nói thất thải Amip thật lớn như thế ít nhất cũng có tuổi thọ mấy trăm vạn năm. Quả thực đó là một trong số những kẻ họ A Đá. Amip là một trong giống loài xa xưa nhất. Bản thân nó không có lực công kích. Bất quá sau khi tiếp xúc với Amip khổng lồ, Hồ Quang lập tức không chút do dự liền lựa chọn nó. Đầu tiên, dùng thực lực bây giờ của Hồ Quang, công kích vật lý đối với hắn căn bản không có hiệu quả quá lớn, chỉ có năng lượng công kích. Hoặc là nói là phạm vi công kích năng lượng mới có thể tạo thành tổn thương. Mà đầu thất thải Amip có năng lực tiến hành phụ thể. Cùng thân thể Hồ Quang hợp hai làm một. Nó đối với năng lượng phòng ngự cơ hồ có thể miễn dịch tất cả thuộc tính năng lượng. Trừ phi là năng lượng cường độ đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi hoặc là có siêu cấp thần khí như Hiên Viên Kiếm. Nếu không phá vỡ phòng ngự của nó thì cơ hồ là chuyện không thể nào. Đã có trùng này, có thể nói Hồ Quang đã đứng ở thế bất bại. Đồng thời, thất thải Amip cung cấp cho Hồ Quang một năng lực chính là ngưng tụ độc tố phát ra. Phạm vi công kích tuy rằng giảm bớt, nhưng cường độ độc tính trực tiếp tăng cường gấp 3 trở lên, khiến cho lực công kích cầu Hồ Quang tăng lên terrain phạm vi lớn. Sương Kiệt am hiểu công kích cường lực cùng công kích từ xa, lựa chọn siêu cấp hung thú tam nhãn bạo lực ma viên. Thân thể bạo lực ma viên cao vượt qua 15 mét. Ngay cả cự long cũng phải nhượng bộ nó 3 phần thực lực. Con mắt thứ 3 trên trán nó có thể nhẹ nhõm công kích bất cứ sinh vật nào trong phạm vi 100 mét. Lực phá hoại kim thuộc tính của nó cùng lực xuyên thấu đều cực kỳ kinh người. Yến Tiểu Ất lựa chọn độc nhãn cự nhân có lực công kích cường đại. Độc nhã cự nhân và tam nhãn bạo lực ma viên có năng lực giống nhau đến kỳ lạ. Đều là vũ khí công kích tầm xa. chỉ có điều nó công kích từ xa là tính chất mê huyễn. Chỉ cần bị hào quang độc nhãn của nó bao phủ, mà đối thủ vừa rồi không có tinh thần lực cường đại thì tinh thần của hắn sẽ sụp đổ bị độc nhãn cự nhân tùy ý xâm lược. Thân hình của độc nhãn cự nhân tiếp cận 25 mét. Là một loại hung thú có thể tích lớn nhất. Thân thể cường hãn khiến cho nó có được năng lực phòng ngự cùng công kích cận chiến thích hợp nhất với tên gia hỏa Yến Tiểu Ất. Dịch An công thủ đều tốt nên hắn chọn là kim cương tinh tinh vương giả rừng rậm. Thân thể của nó cao tuy rằng chỉ có 10 mét nhưng mà lực lượng mạnh đủ để chống lại độc nhãn cự nhân. Hơn nữa nó còn bá đạo hơn cả độc nhãn cự nhân là ảo thủ cận chiến siêu cấp hiếm có. Hơn nữa tính linh hoạt của nó cũng ngờ hoàn toàn có thể cùng Dịch An phối hợp lẫn nhau. Một đôi móng vuốt sắc bén dài đến 2 mét có được lấy năng lực xé rách khủng bố. Cơ Minh Minh lấy phòng ngự là chủ yếu nên lựa chọn hung thú viễn cổ đại thụ thuộc tính thực vật. Minh Minh hiện tại đã đạt đến cấp bậc 8 vân. Khi nàng đạt tới 9 vân cao nhất sẽ trở thành Phượng Hoàng cường đại chính là Chu Tước bên trong tứ đại thánh thú. Mà năng lực của viễn cổ đại thụ hỗ trợ lẫn nhau đối với nàng. Thuộc tính thực vật hệ đặc thù khiến cho lực phòng ngự cùng năng lực phụ trợ Minh Minh tăng lên trên phạm vi lớn. Phòng ngự của viễn cổ đại thụ bao trùm phạm vi khủng bố có thể đạt tới trên 100 mét vuông. Cái gọi là phượng tê ngô đồng mộc. Tuy rằng nó không phải ngô đồng mộc, nhưng cũng là cự thú đồng bạn thích hợp nhất cho Minh Minh. Quản Bình am hiểu công kích từ xa đã lựa chọn siêu cấp hung thú cửu anh. Nếu như nói trong mọi người, Sử Lệnh có lực công kích từ xa mạnh nhất phải nói tới cửu anh tu vi vượt qua vạn năm này. Lúc trước hàng phục nó, tổ của Quản Bình đã hao phí không ít tâm lực. Cửu anh từ vẻ ngoài chính là một đầu cửu đầu cự xà có chút tương tự cùng Thâm Hải Minh xà tiến hóa đến Minh Long. Chỉ có điều thân thể nhỏ hơn một ít mà thôi. Nhưng mà 9 cái đầu của nó có thể tăng cường thực lực. Trời sinh 9 đầu có thể phát ra công kích năng lượng 9 loại thuộc tính bất đồng. Năng lực công kích từ xa cực kỳ cường hãn. 9 loại công kích năng lượng theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám. Tuyệt đối là một siêu cấp hung thú thuộc tính cân đối. Chỉ là bởi vì số lượng cực kỳ ít ỏi cùng năng lực công thủ vật lý chênh lệch. Vì thế trong hung thú thủy chung không có địa vị cao. Cách chương.